Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, ngoài ý muốn. Ngay tại Trần Anh đem ý nghĩ, đặt ở thay tứ đệ Trần Hùng tăng thực lực, lên đoạn thời gian kia, Sơn Cốc Trang Viên vẫn như cũ vận chuyển tốt đẹp, thậm chí phát triển tốc độ cũng không có vấn đề chút nào. Làm Sơn Cốc chủ nhân, nơi này phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, cơ bản, đều chạy không khỏi tai mắt của hắn. Chỉ là muốn nghe hay không thôi. Lần này, đi theo mà đến Lý Mụ, biểu hiện so với hai tên nha hoàn Hoa, Hồng cùng Liễu Lục mạnh hơn. Trần Anh dứt khoát trực tiếp để nàng làm. Bên trong tổng quản, chuyên môn xử lý Sơn Cốc Trang Viên cùng Điền Trang, nội bộ sự vụ. Lý Mụ quả thật có chút kiến thức cùng bản sự, đem Sơn Cốc phát sinh sự tình, có thể đưa tới Trần Anh hứng thú bộ phận chuyên môn chọn lựa ra. Chờ Trần Anh có rảnh rỗi thời điểm, có thể ngay lập tức biết được Sơn Cốc nội bộ phát sinh một ít chuyện, làm được trong lòng hiểu rõ. Trong đó, liền có đao bổ củi thanh niên Lăng Phong ghi chép. Người này, cơ hồ cách mỗi một tháng đều sẽ rời núi một chuyến. Mỗi lần, đều mang lên một đầu biến dị hung cầm mãnh thú. Trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành Sơn Cốc Trang Viên đỉnh cấp nhà cung cấp hàng. Trang viên chế dược tác phường nhu cầu không ít, cũng không thể luôn trông cậy vào đám kia lớn người mua chủ động cung cấp tài liệu a. Theo những này người mua chỗ gia tộc bắt đầu thu La dược sư tự chế dược hoàn đến nay, có thể rõ ràng cảm giác bọn hắn mua thuốc nhiệt tình hạ xuống. Đương nhiên, mỗi lần trang viên xuất dược, bọn hắn vẫn là sẽ ngay lập tức mua, chỉ là sẽ không lại như dĩ vãng điên cuồng như vậy. Thuần lấy ra tộc tài nguyên dự trữ, cũng là bởi vì đây, bọn gia hỏa này cung cấp biến dị hung cầm mãnh thú số lượng chợt giảm. Tuy nói biên quân giải nghệ tướng sĩ tạo thành đoàn thể, chậm rãi trở thành biến dị hung cầm mãnh thú lớn nhất thương nghiệp cung ứng, nhưng bọn hắn cung ứng hàng hóa, trang viên còn phải cùng người mua khác tranh đoạt, khiến cho thu mua nguyên vật liệu chi phí một thêm lại thêm hai nơi chợ khai phát, thuận tiện trên trấn bách tính cùng tiểu thương đồng thời, cũng làm cho hàng hóa thương nghiệp cung ứng nhiều xuất thủ con đường. Dĩ vãng giải nghệ biên quân các tướng sĩ đánh tới biến dị hung cầm mãnh thú đều là trực tiếp bán cho trang viên, giá tiền 10 phần thống nhất đều là đồng loại bình thường dã vật gấp 5 lần. Nhưng có cạnh tranh sau giá tiền lên nhanh, dưới mắt đã tăng tới đồng loại dã vật gấp 10 đến 15 lần ở giữa. Kể từ đó, hấp dẫn càng nhiều phía hơn quân giải nghệ tướng sĩ gia nhập đi săn đội ngũ, khiến cho Sơn Cốc tiểu trấn võ phong càng thêm hừng hực. Đồng thời, cũng cho trang viên chế dược tác phường mang đến cao hơn chi phí. Dựa theo Lý Mụ ý tứ, là nghĩ ép một chút, lại bị Trần Anh ngăn lại. Lại nói, trong trang viên chế dược tác phường, trên cơ bản làm chính là mua bán không vốn, chính là một con biến dị chuột núi. Trải qua chế dược tác phường tỉ mỉ ngâm chế, cũng có thể làm ra 20 bình trái phải dược hoàn. Hiệu quả còn coi như không tệ mà nói. Dựa theo một bình 300 lượng giá cả, 20 bình chính là 6.000 lượng, chỉ nhiều không ít. Mà một con biến dị chuột núi giá tiền lại ngay cả 10 lượng bạc cũng chưa tới. Trong đó lợi nhuận thi đấu đoạt tiền đều điên cuồng. Trần Anh còn ước gì thường trú Sơn Cốc tiểu trấn biên quân giải nghệ tướng sĩ toàn bộ phát đạt, hấp dẫn càng nhiều thực lực mạnh hơn biên quân tướng sĩ gia nhập. Mà phát đạt biên quân giải nghệ tướng sĩ có muốn hay không tiếp tục tăng thực lực lên, muốn hay không tiếp tục đi săn trong đại tuyết sơn biến dị hung cầm mãnh thú. Trong trấn có bọn hắn cần hết thảy vật tư. Đợi đến thị trấn phát triển đến trình độ nhất định, Trần Anh thậm chí dự định mở ra bộ phận tam lưu nội công phương pháp tu luyện, cùng chung đẳng đẳng cấp nội gia quyền phương pháp tu luyện, còn có cao đẳng ngạnh công phương pháp tu luyện công khai bán ra loại kia. Kể từ đó, liền bổ túc những này có được phong phú sơn lâm kinh nghiệm tác chiến, thực lực không tầm thường, biên quân giải nghệ tướng sĩ cuối cùng một khối nhược điểm. Về phần khả năng dẫn tới phiền phức, Trần Anh căn bản là không có để trong lòng. Có thể nói, Sơn Cốc tiểu trấn hai nơi chợ, không nói hoàn toàn công bằng, công chính, tối thiểu cũng so với thành trì bên ngoài đồng loại thị trường. Muốn hợp quy tắc an toàn phải thêm, một lúc sau danh khí liền ra, thậm chí hấp dẫn không ít phụ cận thành trấn, thương hộ bách tính đến đây mua sắm. Chậm rãi, Sơn Cốc tiểu trấn chợ phát triển thành phương viên mấy trăm dặm dược liệu tập hợp và phân tán trung tâm. Chợ quy mô cũng là một, khuếch trương lại khuếch trương. Trang viên mặc dù thu lấy quản lý phí không cao, nhưng cũng xem như tài nguyên cuồn cuộn không dứt. Rất hiển nhiên, đao bổ củi thanh niên Lăng Phong đối với Sơn Cốc tiểu trấn chợ hết sức hài lòng. Cách mỗi một tháng liền đến hối đoái một lần. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ hối đoái các loại thương phẩm cùng sinh hoạt, vật tư, tiền bạc hết thảy không cần. Về sau, phát hiện nếu là toàn bộ đổi thành thương phẩm, một mình hắn, căn bản là không có biện pháp mang về Đại Tuyết Sơn nội địa. Cuối cùng, chỉ có thể đổi lấy tiền bạc làm chủ. Dù sao, chỉ cần trong tay có tiền bạc, muốn mua sắm đầy đủ sinh hoạt vật tư, còn có một chút bình thường thương phẩm vẫn là rất dễ dàng sự tình. Đến 2-3 về sau, hắn dần dần cũng đối Sơn Cốc tiểu trấn chợ có tín nhiệm, cũng không có quá mức che giấu tự thân hành tung. Đương nhiên, trên trấn dân phong thuần phác, cũng không có người nào sẽ theo dõi điều tra. Chỉ là đối với Lăng Phong vận khí cùng thân thủ biểu thị tán thưởng, không phải sao? Đại Tuyết Sơn nội địa biến dị hung cầm mãnh thú cũng không tốt trêu chọc, nếu là vận khí không tốt, lại hoặc là thân thủ bất quá lợi hại, đó chính là chủ động tới cửa chịu chết. Lăng Phong mỗi lần mang tới con mồi đều là thực lực tương đương mạnh mẽ tồn tại, mặc kệ là biến dị trưởng thành lợn rừng, vẫn là biến dị trưởng thành báo đốm, lại hoặc là biến dị rắn độc, thực lực tối thiểu đều có ám kính hậu kỳ tiêu chuẩn, tăng thêm lực lượng bản thân cùng năng lực đặc thù gia trì, chiến lực phổ biến đều ở hóa kính trở lên. Không có đủ cường hãn thân thủ, cùng sơn lâm bôn tẩu như gió tốc độ, muốn có đại thu hoạch quả thực chính là nằm mơ. Trừ bán ra con mồi, mua sắm đầy đủ sinh hoạt vật tư bên ngoài, người này hiển nhiên rất là thích Sơn Cốc tiểu trấn hừng hực võ phong. Mỗi lần xuống núi tiến vào tiểu trấn, đều sẽ có quen thuộc Sơn Cốc võ giả mời hắn gia nhập gần nhất võ đài mở ra thân thủ. Chờ dần dần thân quen, Sơn Cốc võ giả cũng biết thực lực của hắn phi phàm, không còn từng cái chơi thêm dầu chiến thuật, mà là mấy vị võ giả cùng nhau xuất thủ, cho Lăng Phong áp lực không nhỏ. Mặc kệ là chân khí võ giả vẫn là nội gia quyền võ giả, lại hoặc là thuần túy ngạnh công võ giả, đều có tự thân ưu thế cùng thủ đoạn. Một khi mấy người ăn ý liên thủ, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ, tăng thêm tính tình hợp nhau. Dù sao Sơn Cốc võ giả bên trong chiếm cứ, đối với đại đa số đều là biên quân giải nghệ tướng sĩ, cùng Lăng Phong rất có cộng đồng lời nói. Tóm lại, Lý Mụ lưu lại tin tức tập hợp bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra đao bổ củi thanh niên Lăng Phong đối với Sơn Cốc tiểu trấn hảo cảm. Nhất gọi hắn ngoài ý muốn chính là tứ đệ Trần Hùng vậy mà cùng ra hỏa này chỗ đến không sai, cũng không biết có phải là đánh ra đến giao tình. Tóm lại, mỗi lần Lăng Phong xuống núi đi Sơn Cốc tiểu trấn, Trần Hùng đều sẽ ngay lập tức tiến đến, đem người kéo đến võ đài đánh trước một khung lại nói. Cùng cái người điên vì võ như, từ Lý Mụ thu tập được tin tức cũng biết, so tài lúc Trần Hùng có thể trong tay Lăng Phong kiên trì chiêu số nhiều hơn, có thể rất rõ ràng nhìn ra, người này thực lực tiến bộ nhanh chóng. Hiển nhiên, trước đó tốn hao lớn như vậy tinh lực, giúp hắn quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Tốn hao một chút thời gian, xử lý xong những ngày này tích lũy công vụ, thả bút nhẹ nhàng thở ra. Trần Anh đứng dậy chậm rãi ra. Thạch Lâu mang theo hai vị hộ vệ trực tiếp ra trang viên. Tâm tình không tệ, dám đi ồn ào náo động náo nhiệt tiểu trấn. Trên đường đi gặp phải người quen, nhao nhao chủ động mở miệng chào hỏi, mở miệng một tiếng tam thiếu gia, còn có trang chủ. Tương đương thân mật khách khí, Trần Anh cũng lơ đễnh đến tiểu trấn bên trên về sau, tùy ý giữ chặt một vị vừa mới đi ngang qua tuần tra hộ vệ. Biết Trần Hùng tiểu tử kia lại tại nơi nào đó võ đài chơi đùa, cũng không biết tiểu tử kia lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực. Mỗi một lần ở võ đài, không phải mệt mỏi giống con chó chính là đầu đầy mồ hôi vô cùng chật vật. Cũng chính là võ đài đã hình thành quy củ, đồng thời một ít cường thủ cũng là cố kỵ Trần Anh tồn tại. Không phải Trần Hùng tiểu tử này sớm đã bị đánh ngã nằm trên giường bệnh đi, quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch lại như thế nào? Trần Hùng cũng là vừa mới đột phá, ngay tại thích ứng lực lượng mới thời điểm, khống chế đối với thân thể cường độ suy yếu nghiêm trọng. Thật, đúng là không nhất định có thể ở võ đài diễu võ dương oai. Không nói Triệu gia chi thứ tử đệ, chính là một bọn được đến Trần Anh chỉ điểm, thực lực tăng lên tấn mãnh biên quân giải nghệ tướng sĩ. Tùy tiện hai, ba người liên thủ, liền có thể gọi Trần Hùng tiểu tử này chịu không nổi. Chỉ là gọi hắn không ngờ tới chính là, vậy mà đang nơi này gặp vẻ mặt tươi cười đao bổ củi thanh niên Lăng Phong. Nhìn thấy Trần Anh đến, Lăng Phong chỉ là ở phía xa nhẹ gật đầu, cũng không có chủ động áp sát tới ý tứ. Ách, tiểu tử này lòng cảnh giác còn rất cao. Đúng lúc này, võ đài bên trong tuôn ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trần Hùng một tay bôn lôi đao đem hai vị so tài đối thủ đánh lui. Thả người, nhảy vọt đến Trần Anh trước mặt. Tam ca, người đến rồi. Thế nào, hiện tại thích ứng đột nhiên tăng lên lực lượng không có? Trần Anh cười quét tiểu tử này một chút. Lực lượng thần hồn rất nhạy cảm, phát giác được một chút đồ vật, trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười. Hoàn thành. Trần Hùng sờ sờ cái mũi, trong mắt xoay xoay liền nói ngay. Vừa vặn, Lăng Phong cũng ở. Tam ca nếu không cùng hắn khoa tay hai lần cũng tốt, gọi ta kiến thức một chút tam ca bản sự. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới võ đài bên cạnh võ giả một trận phụ họa. Bọn hắn mặc dù biết được trang chủ Trần Anh hết sức lợi hại, nhưng đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào lại là không có bao nhiêu khái niệm. Dưới mắt lại là một cái quan sát cơ hội tốt. Lăng Phong người này võ nghệ không cần nhiều lời, mạnh đến mức có chút quá phận. Cứ việc mới ở Sơn Cốc tiểu trấn lộ vài lần gặp gỡ, lại là dựa vào cường hoành võ nghệ sớm trở thành tiểu trấn võ giả quần thể bên trong minh tinh nhân vật. Nếu là trang chủ cùng Lăng Phong so tài, vậy thì có tốt nhìn. Trần Anh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đối diện Lăng Phong, trực tiếp hỏi, Lăng huynh đệ, ý của ngươi như nào? Cung kính không bằng tuân mệnh, ta cũng đúng lúc lĩnh giáo một chút. Trang chủ cao chiêu. Lăng Phong ánh mắt lấp lóe chiến ý dâng trào, không nói hai lời trực tiếp nhảy vào đã tự chủ thanh không võ đài bên trong. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đao bổ củi. Đúng lúc này, Sơn Cốc địa điểm lối ra một trận tiếng vó ngựa vang lên. Trần Vũ Chuyển cùng Lôi tướng quân phi nhanh tiến vào thị trấn. Liếc nhìn, võ đài bên trong ngạo nghễ đứng thẳng Lăng Phong, đao bổ củi thanh niên. Lôi tướng quân ánh mắt run lên, đột nhiên quát lớn lên tiếng. Ta đến, nói, cao lớn khôi vĩ thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Giống như ngỗng trời hoành không, lại như diều hâu bay lượn. Nháy mắt liền vượt qua không, sai biệt lắm chừng 20 trượng khoảng cách. Một đôi thiết quyền giống như cửu thiên kinh lôi đột nhiên đánh xuống. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng